Mà Thế Lâm Mãn, tác giả, Tây Đại Tần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 125, đệ 125 chương. Lâm Mãn tự nhiên không biết nàng ba mượn nàng tức giận sự quấy rầy nàng mẹ đi. Nàng ở nhà khách trắng đêm chưa ngủ mà làm nàng viên đạn. Cả đêm liền thu phục tam hộp, ngày hôm sau cũng là nơi nào đều không đi, đem Lâm Thành lúc trước lưu lại toàn cấp gia không hoàn thành. Mà Lâm Thành ở ngày hôm sau chạng vạng lại tặng mấy hộp lại đây. Đến ngày thứ ba buổi sáng, nàng đã làm tốt 3.000 viên viên đạn, đem đồ vật giao cho Lâm Thành. Lâm Mãn đại đại ngáp một cái, không ngủ được là không có gì vấn đề, nhưng liên tục không ngừng mà dùng tinh thần lực làm nàng có chút sọ não phát chướng. Thật là muốn nàng mạng già, Lâm Thành nói. Chạy nhanh đi ngủ một giấc đi, hắn biết nàng hợp với hai vãn không ngủ. Không có việc gì, ta một lát liền đi trở về, Lâm Mãn nhìn xem Lâm Thành. Hắn hẳn là cũng là hai vãn không ngủ đi, như thế nào một chút đều nhìn không ra tới thức đêm dấu vết. Rõ ràng ấn linh khí tới tính, chính mình có quản quản cung ứng, hắn lại chỉ có chính hắn một cái. Bay liên tục năng lực hẳn là chính mình càng cường mới đúng vậy. Người thực sắp xuất ngoại đi, người mới phải nắm chặt thời gian nghỉ ngơi mới là, Lâm Mãn ở trong túi đào đào. Móc ra một khối tròn tròn trong suốt mâm ngọc giống nhau ngọc trùy. Mặt trên còn đánh cái động, treo lên một cây màu trắng sợi bông, nhìn thật là giản dị cực kỳ. Nào, cái này cho ngươi, nếu là ngươi gặp gỡ cái gì rất nguy hiểm tình huống. Lại không có biện pháp cùng quốc nội lấy được liên hệ. Ngươi liền đem cái này bóp nát, vô luận ngươi ở rất xa, ta đều có thể biết đến, sau đó ta sẽ nghĩ cách giúp ngươi. So bất luận cái gì thông tin định vị thủ đoạn còn muốn hảo xử, Lâm Mãn đem này cái cảnh kỳ phù nhét vào hắn trong tay, lại dạy hắn dùng như thế nào. Lâm Thành hoảng thân một chút, sau đó cự tuyệt, không dùng được cái này, ngươi như thế nào biết không dùng được. Vạn nhất thông tin liền chặt đứt đâu, ta xem qua bản đồ, người muốn đi địa phương ly chúng ta này lại cách sơn lại cách hải. Đặc biệt xa, người coi như là cái bảo đảm đi, nếu không đương cái vật phẩm trang sức cũng đúng a. Người biết ta có thể làm ra rất nhiều loại đồ vật này tới. Hơn nữa đại nhạn sơn thượng hiện tại đều có thể phê lượng sinh sản, Lâm Mãn xua xua tay. Cảm thấy này hoàn toàn không có gì. Lâm Thành lại là nghĩ đến ngày đó chính mình nhắc tới quá thông tin vấn đề. Nàng liền thật sự ghi tạc trong lòng, hắn tâm tình thập phần phức tạp, hắn lớn lên lớn như vậy, cũng là thu được quá không ít người trợ giúp, nhưng bị một cái so với chính mình tiểu nhiều như vậy tiểu cô nương quan tâm trợ giúp. Lâm Mãn thật là cái thứ nhất, hơn nữa nàng không phải miệng thượng nói, mà là thật sự có thể cho ra thiết thực hữu hiệu. Thậm chí là có thể nói thần kỳ trợ giúp, kia thanh đao là như thế này, cái này ngọc hoa tai là như thế này, lúc trước Đông Thủ Sơn cùng Nam Minh căn cứ đều là như thế này. Bởi vì có nàng, sự tình lập tức liền trở nên đơn giản, loại này bị đại đại chia sẻ áp lực cùng khó khăn cảm thụ. Cơ bản chỉ ở hắn còn không có lớn lên thời điểm từ Lâm Trung Nhung trên người được đến quá. Hắn nhìn nàng đôi mắt. Ánh mắt chân thành, Lâm Mãn, cảm ơn ngươi, Lâm Mãn có chút ngượng ngùng, gãi gãi mặt, thì thật ta ở tự hỏi có thể hay không đem thứ này sửa lại. Hiện tại cái này chỉ có thể ta nơi này đơn phương cảm ứng được. Cực hạn tính quá lớn, nếu có thể đổi thành làm kiềm giữ người có thể cho nhau cảm ứng. Tỉ như cái này bóp nát, cái kia lập tức là có thể biết đối phương vị trí. Kia thực dụng tính liền lớn hơn ta cũng không biết có thể hay không đổi thành công. Nếu là thành công, ta đưa một ít cho ngươi muốn hay không a? Lâm Thành cười nói, đương nhiên muốn, hắn trong lòng dòng nước ấm kích động. Nhịn không được cúi người nhẹ nhàng ôm lấy nàng, lại nói một lần, cảm ơn ngươi, Lâm Mãn kinh ngạc một chút, nghĩ vậy thứ phân biệt, cũng không biết khi nào có thể gặp lại. Trong lòng cũng có chút buồn bã, nàng nhận thức Lâm Thành so nhận thức Lâm Trung Nhung còn muốn sớm. Cùng Lâm Thành ở chung thời gian, cũng xa so cùng Lâm Trung Nhung muốn nhiều, thậm chí nàng một ít tiểu bí mật, đến nay chỉ có Lâm Thành biết, thanh niên này đối nàng tới nói, là cái ý nghĩa thực không bình thường người, đặc biệt là ở nàng hiện tại không quá thích nàng cái kia ba ba thời điểm. Lâm Thành bị Lâm Trung Nhung một đối lập, nghiễm nhiên thành đầy người đều là loang loáng điểm người, nàng là thật sự rất luyến tiếc hắn, cũng rất lo lắng hắn. Nàng giơ tay vỗ vỗ thanh niên rộng lớn rắn chắc phía sau lưng. Người phải cẩn thận a, sát tang thi quan trọng, nhưng an toàn càng quan trọng a. Nếu là tang thi vương quá khó đối phó, người cũng đừng ngạnh kháng a. Những cái đó người nước ngoài mới là chủ lực mới đúng. Người không cần bởi vì chính mình rất lợi hại liền luôn xông vào trước nhất mặt. Nàng tạm dừng một chút, người nếu là đã xảy ra chuyện, ta sẽ rất khổ sở. Lâm Thành trong lòng nhảy hạ. Lần đầu tiên có người nói với hắn, người nếu là đã xảy ra chuyện, ta sẽ rất khổ sở. Hắn đột nhiên, thế nhưng có chút không nghĩ đi rồi. Lâm Thành, người tại đây à, một cái mang theo cười, tựa hồ thực bình tĩnh. Trên thực tế bị Lâm Thành nghe ra âm chắc chắc ý vị thanh âm vang lên. Lâm Thành buông ra Lâm Mãn, quả nhiên thấy được hắn kia thủ trưởng thanh mặt bộ dáng. Phảng phất hắn làm cái gì tội ác tày trời sự. Trưởng quan, Lâm Mãn nhìn Lâm Trung Nhung giống nhau, không để ý đến hắn, lôi kéo Lâm Thành nói. Lâm Thành, người xuất ngoại sau thức ăn khẳng định rất kém cỏi. Ta nơi này vừa lúc có không ít đồ vật, người nhìn xem có cái gì là có thể mang đi, nàng mang theo không ít ăn đến lại đây. Bất quá rất nhiều đều là muốn nấu, lúc trước dọn đi Lâm Trung Nhung kia, nhưng nàng dưới sự tức giận hồi chiêu đãi sở, vài thứ kia tự nhiên là đều dọn trở về. Lâm Trung Nhung mặt càng xấu, kia rõ ràng là cho hắn. Lâm Thành cảm thấy chính mình trên người quả thực phải bị con mắt hình viên đạn chọc xuất động tới. Hắn cười khổ nói, ta trở về thời điểm ngươi khiến cho ta mang theo rất nhiều ăn đi. Ngươi đã quên, phải không? Lâm Mãn tưởng tượng hình như là như vậy. Lại ngẫm lại đỉnh đầu đồ vật giống như xác thật không thích hợp mang xuất ngoại. Quá chiếm địa phương, quá nặng, món ăn liền thiếu, đành phải bất đắc dĩ từ bỏ. Nàng suy nghĩ hạ, ta quay đầu lại làm người ấn phối phương làm năng lượng bổng đi. Khẳng định do các ngươi ăn ngon. Ngươi thích cái gì khẩu vị? Lâm Thành sờ sờ cái mũi. Ta không chọn, cái gì khẩu vị đều được, hắn phải bị chém thành cha. Lâm Trung Nhung bài trừ hiền từ cười. Tiểu Mãn, Lâm Thành nên chuẩn bị nhích người. Lâm Mãn liếc hắn một cái. Đối Lâm Thành nói, hảo đi, vậy ngươi đi vội đi. Ta cũng muốn đi rồi. Lâm Thành gật gật đầu, cùng Lâm Trung Nhung ý bảo một chút rời đi. Ra nhà khách, hắn một tay là nặng trĩu 3.000 viên viên đạn, một tay là mâm ngọc hình cảnh kỳ phù, nhìn kia màu đỏ nhạt mâm ngọc, hắn cười cười, quay đầu lại tìm cái càng rắn chắc dây thừng hệ ở trên cổ đi. Miễn cho rớt, nhà khách, Lâm Mãn cũng không cùng Lâm Trung Nhung nói chuyện, kêu Đỗ Xuân bọn họ dọn dẹp một chút chạy lấy người. Rời đi trước tổng muốn đi theo căn cứ đầu đầu cũng chính là Trương lão từ biệt. Này vốn nên làm phụ trách chiêu đãi nàng người mang theo đi. Nhưng Lâm Trung Nhung một ánh mắt đem người nọ dọa lui. Chính mình đảm nhiệm nhân vật này. Dọc theo đường đi tả một cái tiểu mãn hữu một cái tiểu mãn. Lâm Mãn kỳ thật lý trí thượng có thể lý giải hắn năm đó cách làm. Cũng không phải thật sự thực sinh hắn khí. Nhưng nàng tổng cảm thấy ở biết mụ mụ thái độ trước lại để ý đến hắn. Giống như phản bội mụ mụ giống nhau, nhưng thấy hắn như vậy ăn nói khép nép, trong lòng lại băn khoăn, nàng cau mày nói, ngươi liền không có việc cần hoàn thành sao? Lâm Thành bọn họ phải đi, ngươi liền không cần ở đây sao? Bọn họ cả đội đều còn muốn một ít thời điểm đâu. Mặt khác căn cứ người còn muốn tới trước này, lại cùng nhau xuất ngoại, không đâu, nữ nhi rốt cuộc phản ứng chính mình. Lâm Trung Nhung cái kia kích động, Lâm Mãn lại không lời gì để nói. Gặp được Trương lão thái độ so ngày đầu tiên còn muốn nhiệt tình. Cùng Lâm Mãn nói một hồi lâu lời nói, còn làm cháu trai Trương Khải Kỳ lại cùng nàng trở về. Còn cấp Lâm Mãn chuẩn bị rất nhiều quý trọng lễ vật. không cần phải nói, Lâm Mãn liền biết Trương Khải Kỳ là đem Đại Nhạn Sơn thượng nào đó sự tình nói cho lão nhân này. Tỷ như, gia thai phụ gì đó, cái này không phải Trương Khải Kỳ tự chủ trương, mà là Lâm Mãn bày mưu đặt kế, cũng là quản lý sẽ mở họp sau quyết định. Bọn họ cảm thấy việc này cần thiết cùng đoàn viên căn cứ lãnh tụ thông cái khí. Gần nhất, đến lúc đó tin tức truyền ra đi, miễn cho mặt khác căn cứ đều oán trách bọn họ cất giấu không chịu chia sẻ Đại Nhạn Sơn bí mật. Thứ hai, cũng là cho đoàn viên căn cứ lãnh tụ ăn một viên thuốc an thần. Đoàn viên căn cứ là chảo sinh dục chảo đến nhất khẩn. Vì này sinh sản hậu đại vấn đề nhất sốt ruột thượng hòa. Càng là để ý, càng dễ dàng xảy ra chuyện a. Nếu là đoàn viên căn cứ loạn lên, đối mặt khác căn cứ đều là thực bất lợi. Hiện tại sao, Trương lão trong lòng có cái số. Hắn ổn, đoàn viên căn cứ liền ổn. Chờ Đại Nhạn Sơn bên kia đem xuất hiện thai phụ nguyên nhân nghiên cứu minh bạch. Lại chờ tân sinh nhi xuất thế. Nói không chừng hai bên là có thể làm hợp tác gì đó. Việc này kỳ thật cũng có thể làm Lâm Trung Nhung chuyển cáo. Nhưng có cái Trương Khải Kỳ ở, từ hắn tới ngầm lộ ra, kia càng thích hợp. Lâm Mãn đối Trương lão vẻ mặt ôn hòa cũng là biểu hiện thật sự vui sướng hữu hảo. Cười tủm tỉm bộ dáng xem đến Lâm Trung Nhung có chút ai oán. Khuê nữ hiện tại là đối trừ chính mình bên ngoài người đều đặc biệt nhiệt tình. Cáo biệt Trương lão, lại cùng Nam Minh đám người tụ tập. Cùng nhau ngồi xe đi sân bay, kia đài làm viên đạn máy móc đã đưa đến, đưa cái này hai người Lâm Mãn cảm thấy có chút quen mắt. Chủ yếu là một đen một trắng tổ hợp quá quen mắt. Lâm Mãn nghĩ, nhớ ra rồi, Trần Hoa An, còn có, Mẫn Kiến, Trần Hoa An cười nói, Lâm Tiểu Thư còn nhớ rõ chúng ta à, các ngươi không phải Đông Dương căn cứ người sao? Nga, Đông Dương căn cứ bị tứ đại căn cứ chia cắt, Trần Hoa An lại nói, chúng ta rất sớm đã bị Lâm trưởng quan muốn tới đoàn viên căn cứ. Lại nói tiếp vẫn là lấy Lâm tiểu thư phúc, sớm thoát ly Đông Dương căn cứ, Đông Dương căn cứ nuôi dưỡng tang thi. Kia đoạn thời gian nhiều loạn a, còn đã chết không ít người, trong đó liền bao gồm rất nhiều bọn họ từ trước đồng sự, đồng đội, thậm chí là thủ trưởng. Mà sống xuống dưới những cái đó, ở nhập vào mặt khác căn cứ sau cũng là rất là xấu hổ. Từ trước địa vị thân phận đãi ngộ là không cần suy nghĩ. Hết thảy đều phải một lần nữa tới, còn nơi trốn thấp nguyên căn cứ trụ dân nhất đẳng, liền cái chính thức thân phận đều phải trải qua khảo nghiệm mới có thể được đến. Hết chương.